Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 80, một cái đều chạy không thoát, gocchuyenaudio.com, Tô Nham đột nhiên xuất hiện, lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn, hắn biến mất mấy tháng, rất nhiều người đều đoán hắn bị gặp bất trắc, lại không thể tưởng được hôm nay tại Tô gia nguy cấp nhất trước mắt đột nhiên xuất hiện. Là Nham Nhi, hắn trở lại rồi, hắn lại có thể phi hành, chẳng lẽ là tấn chức trở thành linh vũ cảnh đấy sao? Không đúng, khí tức của hắn hay vẫn là tiên thiên, nhưng lại vô cùng cường đại, so với ta không biết cường lớn hơn bao nhiêu, người này, trong khoảng thời gian này đến cùng làm cái gì? Tô Viễn Sơn giật mình nói, là Tô Nham, hắn không có chết a hát, mẹ, là cái đó một cái nói hắn đã chết, hắn như thế nào hội lợi hại như thế? Thật lợi hại, lại có thể phi hành, mấy tháng trước vẫn chỉ là hậu vũ cảnh mà thôi, cái này cũng quá khoa trương điểm a. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn chăm chú tại đột nhiên xuất hiện Tô Nham trên người, kích động nhất hợp lý mấy Tô Viễn Dương cùng Tô Tiểu Tiểu. Tô Viễn Dương lau miệng bên trên vết máu, sắc mặt lộ ra đại hỉ chi sắc. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên tụ người chế trụ, nhưng lại giống như căn bản không quan tâm, tự hồ chỉ muốn trước mắt người này xuất hiện, bất luận kẻ nào cũng không thể đủ đem mình thế nào, nàng còn nhớ rõ lúc trước Tô Nham đã từng nói qua. Từ giờ trở đi, ngươi gọi Tô Tiểu Tiểu, là ta Tô Nham muội muội, từ giờ trở đi, không ai có thể khi dễ ngươi, vô luận là ai, có người động tới ngươi một cọng tóc gáy, ca ca tự hủy đi hắn một thân cốt. Những lời này một mực đều ẩn sâu tại Tô Tiểu Tiểu trong nội tâm, đơn giản là những lời này là Tô Nham nói. Hừ, ta cho rằng là nhân vật nào, nguyên lai chỉ là một cái đạt được phi hành pháp bảo tiên thiên cảnh, cũng dám với bổn quốc sư hô to gọi nhỏ, thật sự là không biết sống chết. Cái kia làm lão đầu hừ lạnh một tiếng, căn bản không có đem Tô Nham đem làm chuyện quan trọng, hắn quay đầu lại nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt phát lạnh, bàn tay dùng sức tựu muốn hạ sát thủ. Tiểu Bạch còn chưa động thủ, ở này khó khăn nhất chi tế, Tô Nham lần nữa hét lớn một tiếng, hắn tiếng nói còn không có rơi xuống, làm lão đầu tựu chứng kiến tại Tô Tiểu Tiểu đầu vai chuột bự giống như sùng thú rồi đột nhiên mở ra miệng rộng. Mà đồng thời, sau lưng truyền đến tiếng xé gió, nhưng lại Chu Hạo ngang nhiên ra tay, giờ phút này Chu Hạo trong mắt tràn đầy kiên định, hắn tựa hồ quên trước người đây là linh vũ cảnh cường giả, hình như là một loại vô ý thức cử động lại để cho hắn ra tay. Ân, thấy thế Tô Nham nhịn không được nhẹ kêu một tiếng, đối phương rõ ràng chỉ là một cái tiên thiên cảnh, cũng tại thời khắc mấu chốt có thể đối với một cái linh vũ cảnh cao thủ ra tay, Tô Nham đối với cái này người lập tức hào cảm tăng nhiều, cho dù hắn biết rõ, có Tiểu Bạch tại, hắn ra tay cũng là phí công. Miệng lớn càng trương càng lớn, ngay lập tức trực tiếp biến thành chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ, đối nghịch lão đầu đầu lâu trực tiếp tựu cắn xuống dưới. Cái gì, làm lão đầu sắc mặt kinh hãi, hắn từ vừa mới bắt đầu tựu chú ý tới trước mắt nữ hài đầu vai thú con, bất quá hắn lại không có chút nào để ở trong lòng, gần kề đem hắn trở thành một cái sùng thú mà thôi, lại thật không ngờ đây mới là một cái sắc bén ra hỏa. Làm lão đầu cho rằng cái này chính là một chỉ hung mãnh linh thú, lại cũng không có đặc biệt để ý, linh thú càng lợi hại cũng không phải hắn linh vũ cảnh đối thủ. gocchuyenaudio.com, hắn muốn nâng lên tay kia hướng lên ngăn cản, lại phát hiện mình động liên tục thoáng một phát đều không nhúc nhích được, dĩ nhiên là bị đối phương thú uy chỗ nhiếp. Làm sao có thể, làm lão đầu lúc này đây mới là thật không cách nào bình tĩnh rồi, bởi vì biết rõ giờ phút này hắn mới biết được trước mắt cái này thú con cũng không phải sắc bén linh thú, mà là một chỉ chân chân chính chính yêu thú, nỗi lòng lập tức đại loạn, hắn thật sự không nghĩ ra tại Nguyên Vũ Thành cái này địa phương nhỏ bé, tại sao có thể có chính thức yêu thú xuất hiện, đáng tiếc hắn đã không có cơ hội suy nghĩ rồi, cái kia miệng lớn thế nhưng mà tuyệt đối không lưu tình đấy. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt Tiểu Bạch miệng lớn dính máu, lập tức đem làm lão đầu cả khỏa đầu lâu đều cho nuốt đi vào. Răng rác, một tiếng giòn vang, làm lão đầu đầu lâu lên tiếng mà đoạn, máu tươi hóa thành cột máu theo hắn cái cổ khang bên trong xì ra, máu tươi tung tóe khoảng cách gần đây Tô Tiểu Tiểu một thân, Tiểu Nha đầu kinh kêu một tiếng, nhịn không được lui về phía sau, bị sau lưng Tô Viễn Dương đỡ lấy. Mà đang ở làm lão đầu đầu lâu bị Tiểu Bạch cắn mất trong nháy mắt đó, sau lưng Chu Hạo công kích cũng đã đến phụ cận, trong tay hắn quạt xếp bị hùng hậu chân khí quán thâu trong đó, hóa thành nhất bén nhọn lợi khí, đối nghịch lão đầu chặn ngang chém, làm lão đầu cái kia vốn tựu gầy yếu thân hình lập tức bị chém làm hai nửa, đương nhiên, Chu Hạo sở dĩ có thể dễ dàng như thế chặt đứt một cái linh vũ cảnh thân hình, là vì tại hắn quạt xếp chạm trước khi, làm lão đầu đã bỏ mình. Phanh, rầm ào ào, hai đoạn thân thể đồng thời ngược lại rơi trên mặt đất, máu tươi lần nữa rầm rầm chảy ra, cái này biến đổi cố thực sự quá tại đột nhiên, thậm chí rất nhiều người đều không có kịp phản ứng. Một cái linh vũ cảnh cường giả tựu như vậy chết. Là bị cái kia thú con làm chết, cái kia thú con chẳng lẽ là một chỉ yêu thú ư? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đem ánh mắt chăm chú vào Tiểu Bạch trên người. Phi phi, uệ thối quá, Tiểu Bạch há miệng nhổ đem làm lão đầu đầu lâu cho phun ra, sau đó giả vờ giả vịt lung tung nhổ ra mấy ngụm, đón lấy thân hình vèo bay lên giữa không trung, đi vào Tô Nham trước người, lưỡng cái chân trước tại Tô Nham trước mặt không ngừng vung vẩy. "Ta tiểu Nham tử, ngươi gạt ta, lão nhân kia thối quá." Tiểu Bạch miệng phun tiếng người, thanh âm non nớt giống như 5-6 tuổi hài đồng. Nguyên lai Tô Nham vừa mới xuất hiện tại thời điểm đã bị Tiểu Bạch phát hiện, Tiểu Bạch lập tức tới thần thức truyền âm, Tô Nham cũng khiếp sợ phát hiện giờ phút này Tiểu Bạch đã tiến hóa thành yêu thú, nhưng lại chẳng biết tại sao không có hóa thành hình người, đã có một chỉ yêu thú tại Tô Tiểu Tiểu bên người. Tô Nham tự nhiên không lo lắng, đồng thời còn an bài Tiểu Bạch trực tiếp táp tới đối phương đầu lâu, lúc này mới rước lấy Tiểu Bạch oán trách. "Ta nào biết được người nọ là thối, bất quá ngươi lần này lập công lớn, quay đầu lại có ban thưởng." Tô Nham vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, vừa nghe đến ban thưởng, Tiểu Bạch lập tức hưng phấn hoan hô, hơn nữa như thiểm điện vọt tới Tô Nham trên mặt bẹp bẹp hôn rồi hai phần. "Ngày, lại bị ngươi nha phi lễ rồi." Tô Nham một hồi phiền muộn, cái kia thú còn có thể miệng phun tiếng người, dĩ nhiên là một chỉ chính thức yêu thú, ông trời ta vậy mà gặp được chính. Cóc truyện audio.com, tức yêu thú thật lợi hại, linh vũ cảnh cường giả cũng không là đối thủ. Có người kinh hô, nhìn xem giữa không trung không ngừng vui đùa ầm ĩ một người một thú, nguyên một đám trên mặt lộ ra rung động chi sắc, mà đối với Tiểu Bạch cùng Tô Nham mà nói, hai tên gia hỏa lâu như vậy không thấy, trong nội tâm đã sớm lẫn nhau tưởng niệm, hiện tại nhìn thấy đối phương xuất hiện, trong nội tâm tự nhiên là vui mừng nhanh. "Tiểu Nham tử, cái kia ba cái đều là bại hoại, để khi phụ gia tộc của ngươi, ngươi xem làm sao bây giờ?" Tiểu Bạch dùng tiểu móng vuốt chỉ đang tại cùng Vô Hải rộng lớn chiến ba người, rất là thần khí nói. Mà giờ khắc này Vô Hải, tại ba người cộng đồng công kích đến, đã bị trọng thương, nếu là tiếp qua một lát bị ba người trực tiếp giết chết đều không phải là không được. "Hừ, bọn hắn một cái đều chạy không thoát." Tô Nham hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng ba người kia, ba người lập tức đình chỉ trong tay động tác, bọn hắn đều là gặp được làm lão đầu thảm trạng, giờ phút này nguyên một đám nhìn xem người xúc Vô Hải Tiểu Bạch sắc mặt chấn động, cũng đã không có tâm tư đi đối phó Vô Hải. Vô Hải rút thăm được khe hở, một chuyến đi vào Tô Nham cùng Tiểu Bạch bên người, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng là như trước đối với Tiểu Bạch ôm quyền nói. "Tiểu Bạch đạo hữu, Vô Hải thất kính." Vô Hải nói, ngay sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Tô Nham, Tô Nham đối với hắn mỉm cười, mở miệng nói. "Tô gia Tô Nham, quốc sư khổ cực, phía dưới sự tình giao cho Tô Nham thuận tiện." Tô Nham ngữ khí rất khách khí, bất kể thế nào nói, trước mắt cái này quốc sư tại Tô gia khó khăn nhất thời khắc chẳng những không có bỏ đá xuống giếng, ngược lại lấy một địch ba vì Tô gia xuất đầu, hay vẫn là rất lại để cho Tô Nham tôn kính đấy. Nghe được Tô Nham, tại Hải Nhãn trong rõ ràng lóe ra hoài nghi, hắn cẩn thận dò xét Tô Nham, đối phương rõ ràng chỉ là tiên thiên cảnh võ tu, nơi nào đến cường đại như vậy tin tưởng, chẳng qua ở biển dò xét thoáng một phát trạng huống của mình, cũng là không xong vô cùng, bất đắc dĩ hàng thân rơi xuống. "Cái kia thú con lợi hại, chúng ta hôm nay chỉ sợ không chiếm được tốt, hay vẫn là tạm thời rời đi, quay đầu lại tập hợp đại quân, liên hợp tiêu diệt Đại Chu cái kia béo cá." Lão giả mở miệng nói. "Đúng, nhất định phải tiêu diệt Đại Chu, đạt được bảo tàng." Bạch Hy nhiều ánh mắt âm trầm, ba người nói xong, cũng không trì hoãn, phân biệt hướng về ba phương hướng chạy vội mà đi. Muốn chạy, nào có dễ dàng như vậy, Tiểu Bạch gọi Truy Phong đến, một người một cái, xem ai trước giải quyết. Tô Nham sắc mặt phát lạnh, hỏa dực chấn động, hướng về kia béo cá lão giả đuổi tới. Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to rõ gầm rú, đón lấy, hóa thành một đạo bạch quang truy hướng Bạch Hy nhiêu. Ở này gầm rú vừa mới phát ra không lâu, sở hữu tất cả chợt nghe đến mặt khác một tiếng gầm rú từ xa không hưởng lên, tựa hồ tại đáp lại Tiểu Bạch triệu hoán. Tất cả mọi người chứng kiến, một đám kim quang từ đằng xa mà đến, hướng về cuối cùng lão già kia đuổi tới, bọn hắn chỉ là chứng kiến một đạo kim quang, căn bản nhìn không ra kim quang kia là vật gì, nhưng là một ít thực lực cường hoành nhưng lại nhìn ra, đây là một đầu dị thường thần dị con lừa, giống như hoàng kim chiến câu, dũng mãnh phi thường khó lường. Cách chương.